Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 399, trạm thứ nhất. Green Lantern hệ, tại đã biết trong vũ trụ, Green là một tái có được tiên tiến khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh chủng tộc. Bọn chúng hành tinh mẹ ở vào Magellan Nebula bên trong A kéo tinh hệ. Tinh hệ đánh số là NA1512, tại 13 lớn mạnh nhất trong chủng tộc, bài danh vì một tên sau cùng. Ban đầu Kree kỳ thật đều là làn da màu xanh lam. Về sau còn sinh ra cùng địa cầu khác biệt màu da tộc đàn. Tỉ như màu hồng phấn các loại đủ mọi màu sắc quái dị màu da. Mà địa phương khác, cơ cùng người địa cầu không khác đáng nhắc tới là Quy nhất tộc vị trí hành tinh mẹ trọng lực lớn xa hơn địa cầu. Điều này cũng làm cho bọn hắn có vượt qua người địa cầu cường đại nhục thể. Nhưng là nếu như bọn chúng đến địa cầu, nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể sinh tồn. Bởi vì, bọn chúng không cách nào ở địa cầu hô hấp, mà từng thân là Quy quốc vương Ronan, cũng sớm đã bị xúc mấy ngón tay nghiền chết. Lúc này Kree nhất tộc đã 64-7, nhưng tuyển tân quốc vương. Hắn tên là Korath. Korath huyết thống là Kree bên trong tối cường đại tồn tại. Hắn kế thừa các tổ tiên tất cả lực lượng, cho nên dễ như trở bàn tay liền thu hoạch được quốc vương vị trí. Tiếp nhận về sau, hắn một mực dẫn theo các tộc nhân tăng cường thể chất cùng lực lượng, vì liền là có một ngày có thể tự mình cho Ronan báo thù. Mặc dù Ronan trước khi chết bộ dáng bọn hắn cũng không biết, nhưng vũ trụ trong lưới sớm đã có người buôn bán liên quan tới Ronan Death tin tức. Tất cả Kree đều biết bọn hắn quốc vương là bị một cái tên là Xúc Titan người tự tay đồ sát. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch tên kia là Thanos. Thanos đệ đệ không phải một cái dễ trêu mặt hàng, cho nên Korath cũng không có gấp xuất động binh lực, mà là vận sức chờ phát động, chờ đợi thời cơ thành thục ngày đó. Cũng chính là hôm nay, Green Planet hệ, một chiếc lại một tàu chiến hạm bỏ neo ở trong không gian. Korath tự mình chọn lựa Green bên trong cường đại nhất quân đoàn, vì bọn họ mặc vào tiên tiến phòng ngự khôi giáp, đồng thời ban cho trí cao vô thượng vinh quang, mà bọn hắn chỉ có một cái con mắt, liền là tiến về địa cầu chỗ tinh hệ, giết Xúc, sau đó đẩy hủy hắn chỗ tinh cầu. Hiển nhiên, đây là một vòng mật kế hoạch, nhưng mà, không có một cái nào Kree biết, tại cái kia tinh hệ bên ngoài trong hắc động, chính lấy tốc độ ánh sáng xuyên qua một chiếc chiến hạm khổng lồ. Mục tiêu trực chỉ Kree Planet. Tộc trưởng, 10 giây đồng hồ về sau chúng ta đem đến Kree Planet. Thủ hộ giả đứng sau lưng Xúc nói ra, Kree khoa học kỹ thuật cường độ cũng không có cỡ nào vượt mức quy định. Bọn hắn bài danh cuối cùng, hiển nhiên không đủ gây sợ. Tộc trưởng là muốn lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp hủy diệt bọn chúng. Vẫn là, thủ hộ giả, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Xúc nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, chúng ta là siêu việt thần tộc, không phải kẻ xâm lược, không phải việc ác bất tận sát nhân cuồng. Chúng ta chỉ có một cái con mắt, cái kia chính là để trong vũ trụ chỗ có sinh vật đều nhất nhất một thần phục. Về phần những cái kia nguyện ý quy thuận sinh vật, chúng ta chỉ cần nhân từ ứng đối liền có thể. Xúc cũng không phải là như là Thanos động vật máu, lạnh, hắn cũng không thích quá độ giết chóc. Minh bạch, thủ hộ giả gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên ghế lái màn hình, nói ra, tộc trưởng, kiểm chắc đến Kree Planet bên ngoài tụ tập một đoàn hạm đội. Phải chăng cần chiến hạm tiến vào ẩn thân hình thức? Không cần, cứ như vật giáng lâm đi. Xúc lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, hai tay cắm ở túi, điều khiển chiến hạm từ trong hắc động chui ra ngoài, dừng lại tại Kree Planet trên không. Cùng lúc đó, Kree Planet chủ thành bên trong, Báo cáo quốc vương, Green Planet bên ngoài xuất hiện một đảo không rõ lai lịch cực lớn chiến hạm. Nó đơn giản, so với chúng ta tất cả chiến hạm cộng lại đều phải lớn hơn nhiều. Gorath nghe vậy, lông mày chăm chú nhíu một cái, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái khác cường đại chủng tộc muốn đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh sao? Ta đến đi ra xem một chút. Dứt lời, hắn liền cấp tốc nhấc chân lên, xông ra chủ thành, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy xúc cái kia như tổ ong chiến hạm lúc, không khỏi suy cười một tiếng, lộ ra mỉa mai tiếu dung. Đối một bên quan chỉ huy nói ra, liền cái này rách dưới đồ chơi ngươi cũng sợ. Cho ta đem hắn đánh xuống đến, để hắn kiến thức một chút quy cường đại. Quan chỉ huy sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, quay đầu hạ mệnh lệnh. Đúng lúc này, chủ thành đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên hàng hạ một đạo lại một đạo ăn mặc một bộ áo trắng. Tản ra nhàn nhạt bạch quang thân ảnh. Bọn hắn tựa như là trong phim ảnh đột nhiên giáng lâm nhân gian như thiên sứ. Rơi vào Gorath cùng một đám Kree trước mặt. Gorath hung hăng xoa xoa mình con mắt. Không thể tưởng tượng nổi nói ra. Gặp quỷ, cái này mẹ hắn là cái gì? Mà khi ánh mắt của hắn nghe được dẫn đầu nhân thân bên trên lúc. Con mắt đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi chính là Kree Tân Quốc Vương. Xúc hai tay cắm trong túi, ánh mắt bên trong đều là đạm mạc nhìn lấy Gorath, hỏi, là ngươi, giết Ronan kẻ cầm đầu. Gorath lộ ra châm chọc biểu lộ, trực tiếp móc ra một cao cỡ nửa người quyền trượng nhắm ngay hắn. Nói ra, ngươi lại còn dám đến Green Planet, là đi tìm cái chết sao? Nghe nói như thế. Sau lưng siêu việt thần tộc tộc nhân cơ hồ cùng một thời gian đem mặt trầm xuống. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, cơ hồ khiến nổi bồng bềnh giữa không trung tất cả chiến hạm. Trong nháy mắt nổ thành một mảnh Hanabi, mà đối mặt với xúc một đám Kree, giống như là bị một cái lăng không đè xuống cự thủ đập trên mặt đất. Nhào nhào hai chân quỳ xuống tới. Thần tộc khí thế hiện, chúng sinh đều là e ngại. Duy nhất còn đứng lấy Gorath nhìn thấy một màn này, dọa đến trong tay quyền trượng quang ra. Cứ thế tại nguyên chỗ, run rẩy thanh âm nói ra. Làm sao có thể, xúc nhàn nhạt viết hắn một chút. Phát hiện cái sau trong mắt đã không có nửa điểm chiến ý. Bất đắc dĩ thở dài, xoay người sang chỗ khác. Ném câu nói tiếp theo, liền đến chiến hạm bên trong, trừ bình dân cùng nguyện ý quy thuận Kree bên ngoài, cái khác hết thảy giết chết, không để lối thoát. Vâng, trùng trùng điệp điệp ứng thanh truyền đến, chỗ sẽ vượt qua thần tộc các tộc nhân đúng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo bạch quang trong đám người xuyên thẳng qua. Mùi máu tươi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kree đế quốc. Lơ lửng giữa không trung Kree chiến hạm, cũng cấp tốc kịp phản ứng, thay đổi cường đại nhất hỏa lực thế công 0.6. Giúp cho phản kích, nhưng cái này tại siêu việt thần tộc tộc trong mắt mọi người. Tựa như là tịt ngòi pháo bông, không có nửa điểm lực uy hiếp. Về phần tiếp xuống phát sinh cái gì, giúp cũng không có hứng thú xem nhìn xuống. Vẻn vẹn chỉ là bộc phát một chút siêu việt thần tộc khí thế. Cái này cái gì quốc vương liền mất đi chiến ý. Đổi lại tộc nhân khác. Liền lại càng không cần phải nói. Nguyên, hắn cũng không tính lấy lôi đình tốc độ giải quyết Kree đế quốc. Muốn phải thật tốt cùng bọn hắn chơi một chút. Nhưng hiện tại xem ra. Cái gọi là trong vũ trụ xếp hạng thứ 13 đỉnh tiêm chủng tộc thật sự là yếu bảo. Căn bản ngay cả hắn động thủ ý nghĩ đều không có. Dù sao, đã từng còn chưa thu hoạch được Beyonder lực lượng hắn, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng dễ như trở bàn tay giết chết Ronan the Accuser. Chủng tộc này cộng lại, nói thế nào đều muốn so cái sau cường đại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.